Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 264, vận khí của ta tốt đến bảo. Góc truyện audio.com. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, ba người khác đều yên tĩnh trở lại. Đúng vậy a, bình thường du lịch cảnh khu miếu tuyệt đối là hương hòa cường thịnh. Hòa thượng kiếm được đầy bồn đầy bát, từng cái tai to mặt lớn. Mà thần long giá bình thường đến từ năm sông bốn biển du khách cũng không ít. Vì cái gì ngôi miếu này sẽ như vậy phá? Tại các loại chỉ sợ trong phim. Loại này miếu hoang nhưng luôn luôn không phải địa phương tốt gì a, mèo. Mèo, mèo. Nhưng vào lúc này, Lưu Ly liên tục kêu mấy âm thanh. Thanh âm có chút gấp rút. Nàng cảm nhận được, trong miếu có còn sót lại yêu khí. Mặc dù nàng cũng không đem loại này tiểu yêu để vào mắt. Chỉ cần không hóa hình, đối nàng cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng nàng thực sự lười nhác gặp phải phiền phức, cho nên muốn nhắc nhở Tô Tầm rời đi. Ngọc Dương từ sắc mặt ngưng trọng. Tô tiên sinh, linh thú cảnh báo, ngôi miếu này không nên ở lâu a, còn có thể đi chỗ nào đâu. Tô Tầm chỉ cửa miếu bên ngoài. Bên ngoài, mưa rào xối xả, cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng có thiểm điện từ trên trời bổ xuống. Hiện tại ra ngoài chỉ sợ là ngay cả đường đều thấy không rõ. Ngọc Dương Tử trầm mặc, loại tình huống này, thật sự là không có cách nào đi đường a, Thanh Vân nói. Thần Long giá loại địa phương này thời tiết hay thay đổi. Chỉ sợ qua không được bao lâu mưa đã tạnh rồi. Chúng ta đến lúc đó lại đi. Huống chi, chúng ta không phải liền là đến trừ yêu sao? Có cái gì phải sợ chứ? Nói không sai, không có yêu vật quấy phá tốt nhất, nếu không định để hắn hồn phi phách tán. Tô Tầm nhẹ gật đầu, khẳng định Thanh Vân thuyết pháp. Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng, là ta nghĩ lầm. Đúng vậy a, bọn hắn vốn là la trừ yêu mà đến. Nếu có yêu đưa tới cửa, kia cớ sao mà không làm đâu. Tô Tầm trở lại bắt đầu dò xét dây bên trong hết thảy. Trong miếu chỉ cung phụng một vị thần tiên, chỉ là lúc này tượng thần đầu đã không cánh mà bay. Cụ thể không biết cung phụng chính là vị nào thần tiên. Oanh, lại là một đạo thiểm điện xẹt qua. Ánh sáng chiếu vào đầu lâu không cánh mà bay tượng thần bên trên. Có chút làm người ta sợ hãi. Quảng cáo, chỗ ấy có tòa miếu. Chúng ta đi vào tránh mưa. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm vang lên. Ngay sau đó nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập. Hai nam một nữ chạy vào. Các vị đại ca, các ngươi tốt, trông thấy Tô Tầm bọn người về sau. Trong đó một cái nam sinh hướng bọn hắn lên tiếng chào. Sau đó ba người liền tự hành tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ là bọn hắn dư quang thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân một chút. Rốt cuộc trông thấy đạo sĩ, ai cũng sẽ theo bản năng có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc trong miếu quá tối, thấy không rõ mặt, nhưng điều này cũng làm cho ba người nhiều một ít cảnh giác. Lan Lan, gốc kia cỏ bị dầm mưa chết không có. Nhanh lấy ra nhìn xem. Đột nhiên, trong đó một người đeo kính kính văn nhược nam nghĩ tới điều gì. Một mặt lo lắng đối nữ nhân nói. Một cái khác giữ lại đầu viên đạn thanh niên cũng là thúc giục. Đúng đúng đúng, vừa mới chỉ lo tránh mưa. Đều quên, tuyệt đối đừng bị trước khi chết. Tên là Lan Lan nữ nhân mở ra phía sau mình đã ướt đẫm ba lô. Thận trọng từ bên trong lấy ra một viên bỗng nhiên túi bao vây lấy bùn đất cùng gốc rễ cỏ. Còn tốt không có việc gì. Nhìn xem phiến lá hoàn chỉnh cỏ. Lan Lan ba người đều nhẹ nhàng thở ra. Nở nụ cười. Nguyên bản còn hững hờ Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp trông thấy gốc kia cỏ sau đều là biến sắc. Liếc nhau. Lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ thấy kia cây cỏ mảnh u lục. Gốc rễ bông vải dài. Chỉ có hai mảnh lá cây. Tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm. Vừa lấy ra liền tràn ngập toàn bộ chùa miếu. Đây chính là Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đau khổ tìm kiếm Hoàn Dương Thảo. Ba vị, quấy rầy một chút, ta bình thường liền có một ít thu thập các loại hiếm thấy cây yêu thích. Ta đối với các ngươi trong tay viên này có cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi có bán ra mục đích sao? Tô Tầm đi đến ba người trước mặt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ôn tồn lễ độ. Ngươi là Tô Tầm? Không, Tô tiên sinh, vừa mới trong miếu quá tối, thấy không rõ. Hiện tại Tô Tầm đi đến trước mặt, đeo kính thanh niên nam tử nhận ra hắn, kích động đến đứng lên. Tô tiên sinh, Lan Lan cùng đầu viên đạn thanh niên cũng đều đồng thời đứng dậy. Thần sắc hưng phấn, rốt cuộc Tô Tầm bây giờ thế nhưng là danh nhân A, vô số thanh niên nam nữ thần tượng. Tô tiên sinh, ngài muốn thì lấy đi đi, chỉ là một gốc cỏ mà thôi. Lan Lan có chút kích động đưa trong tay Hoàn Dương Thảo đưa tới. Ba người căn bản không biết thứ này, chỉ là chưa từng thấy. Tại trên mạng lại không lục soát tin tức. Bọn hắn vừa lúc là học sinh vật, cho nên hứng thú, chuẩn bị mang về tiến một bước nghiên cứu một chút. Hiện tại đã Tô Tầm mở miệng muốn cái này bụi cỏ, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Tầm vừa cười vừa nói, cái này không thể được, ta không thể lấy không? Như vậy đi, ta là thật thích cái này bụi cỏ. 300 vạn đi, thế nào? Hoàn Dương Thảo ý nghĩa phi phàm. Tô Tầm cũng không muốn chiếm ba người tiện nghi. Trực tiếp một người 100 vạn. 300 vạn, ba người trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Đối với ba cái còn tại lên đại học người mà nói, 300 vạn tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Bọn hắn liền là tại du lịch trên đường, tiện tay đào xuống một gốc cỏ mà thôi, có thể kiếm 300 vạn. Cớ sao mà không làm đâu? Đã các ngươi không ý kiến, kia quyết định như vậy đi, trực tiếp chuyển khoản đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, lấy điện thoại di động ra lại phát hiện không có tín hiệu. Nhíu mày, từ trong ví tiền móc ra một chương danh thiếp đưa tới. Dạng này, các ngươi đến lúc đó cầm tấm danh thiếp này trực tiếp đi công ty tài vụ lấy tiền. Ta sẽ phân phó bọn hắn. Tổng tin tưởng ta sẽ không giựt nợ chứ? Tin tưởng, chúng ta khẳng định tin tưởng Tô tiên sinh. Ba người chăm miệng một lời đáp. Cứ như vậy tiếp nhận danh thiếp, đem cỏ giao cho Tô Tầm. Bởi vậy có thể thấy được, Tô mỗ người tại dân gian tín dự rất không tệ. Thẳng đến thành giao về sau, ba người còn có chút vựng vựng hồ hồ, cảm giác giống như nằm mơ. Tiện tay đào bụi cỏ, tránh mưa gặp được Tô tiên sinh, sau đó kiếm lời 300 vạn. Nghĩ như thế nào đều thế nào, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác lại là sự thật. Quảng cáo, ta hiện tại tin tưởng chúng ta vận khí là thực sự tốt. Mai Mập Mạp đè nén không được hưng phấn trong lòng. Trên đường gặp được Lưu Ly Bạch Lan Hoa, tránh mưa lấy không một gốc Hoàn Dương Thảo. Cái này mẹ nó tuyệt đối là ngủ nữ thần may mắn mới có vận khí. Không sai, mặc dù Tô Tầm bỏ ra 300 vạn, nhưng theo Mai Mập Mạp cái này cùng lấy không có gì khác biệt. Hiện tại hắn cũng hoài nghi, thiên linh quả có thể hay không chủ động rơi trên tay bọn họ. Ngọc Dương Tử cùng Thanh Vân mặc dù nhìn ra được cỏ này không tầm thường, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Thanh Vân áp chế không nổi trong lòng tò mò. Tô tiên sinh, xin hỏi một câu, cái này Hoàn Dương Thảo cùng kia Bạch Lan Hoa đến cùng có cái gì diệu dụng? Tô Tầm đối với cái này chỉ là ý vị thâm trường cười cười, không có trả lời. Nói đùa, tụ linh đan sự tình làm sao có thể nói cho người khác biết. Thanh Vân thấy thế cũng thức thời không tiếp tục hỏi nhiều. Bất chi bất giác, mưa bên ngoài đã nhỏ, gió cũng không thổi, chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn đang đánh lôi thiểm điện. Đi thôi, Tô Tầm chuẩn bị rời đi, thuận tiện nhắc nhở ba người kia. Ba vị, mưa nhỏ lại, chúng ta cùng đi đi. Cái này miếu tà môn, Nếu để cho ba người này đơn độc ở lại chỗ này, nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. À, tốt, tốt, tốt. Tạ ơn Tô Tiên Sinh. Có thể cùng Tô Tiên Sinh đồng hành. Ba người tự nhiên là mừng rỡ như điên. Cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đạp, đạp, đạp, đạp. Một đám người vừa mới chuẩn bị rời đi. Một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài miếu vang lên. Thanh âm cách bọn họ càng ngày càng gần. Tất cả mọi người là theo bản năng ngừng lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.